Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 627, lần nữa tổ hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp. 5 vòng phía trước đã thông qua. Còn lại, chính là một vòng lôi kiếp cuối cùng. Nói là 8 đạo, trên thực tế chỉ có một đạo. Mà đây cũng là một đạo cường đại và kinh khủng nhất trong toàn bộ lôi kiếp. Là lôi kiếp dung hợp tất cả các thuộc tính trước đó. Lục hợp thiên địa kiếp, là thiên địa khiển trách, cũng là thiên địa nổi giận, kiếm ý tung hoành trên người Mỹ công tử. Nhưng lúc này nàng đột nhiên cảm giác được thắt lưng bị siết chặt. Một bàn tay hữu lực ôm lấy eo nàng, cái ôm ấm áp mà quen thuộc khiến nàng không khỏi run rẩy. Dẫn động kiếm ý vừa rồi, phóng ra kiếm quang tu la kiếm. Đây là biện pháp duy nhất, thanh âm Đường Tam vang lên bên tai nàng. Một bàn tay cũng theo đó cầm lấy cổ tay nàng. Từ hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn lại thì thấy Đường Tam tay trái ôm lấy Mỹ công tử, tay phải nắm chặt tay phải của nàng, chỉ xéo mặt đất, kiếm quang màu đỏ sán lạn bỗng nhiên xuất hiện. Trong chốc lát kiếm quang đó đã bao phủ Đường Tam và Mỹ công tử. Kiếm mang gắn thêm kiếm ý lập tức cảm nhận được thần thức của Đường Tam tồn tại. Nó không hề phản kháng mà truyền đến cho Mỹ công tử tâm tình kích động và hưng phấn. Đúng vậy, kiếm mang cũng có cảm xúc, giống như sinh mệnh vậy. Trên bầu trời vân kiếp màu vàng ngày càng sáng, uy áp to lớn khiến đảo nhỏ không ngừng phá toái mà sụp đổ. Mà chỗ Đường Tam và Mỹ công tử đứng lại rất vững, lấy thân thể bọn họ là trung tâm, trong phạm vi 10 mét tựa hồ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ thiên kiếp. Một quang trụ màu vàng từ trên trời giáng xuống, thiên địa vĩ lực trong khoảnh khắc này bộc phát, lục hợp thiên địa kiếp mạnh nhất trong lục hợp bát hoang kim sát kiếp lúc này giáng xuống. Đúng lúc này, thần thức của Đường Tam và Mỹ công tử hòa thành một thể. Hợp lực hai người dẫn đạo kiếm khí màu đỏ kia chậm rãi vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng. Hồng quang bùng lên, thiên chi huyền viên. Trên mặt đất như thể xuất hiện một mặt trăng đỏ xuất hiện, va chạm với cột sáng vàng trên bầu trời. Cơ hồ là ngay lập tức, hai thân ảnh cũng đã bị cột sáng màu vàng thôn phệ. Ở giữa thiên địa, tựa hồ chỉ có một cột sáng kia nối liền trời và đất. Khi lục hợp thiên địa kiếp rơi xuống, Khổng Tước Đại Yêu Vương đã truyền tống đến nơi xa. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được đó là lực lượng hoàn toàn có thể hủy diệt mình. Sắc mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương hoàn toàn trắng bệch, bởi vì hắn hoàn toàn không biết Mỹ công tử và Đường Tam có thể ngăn cản được công kích đó hay không. Ngay khi Đường Tam nắm tay Mỹ công tử vẽ ra vòng tròn kia thì Khổng Tước Đại Yêu Vương đã biết thân phận của hắn. Sứ giả hải thần, có lẽ hắn thật sự là sứ giả hải thần nhưng mà hắn cũng chính là Tu La. Đúng vậy, Tu La không chết, thần kỹ kia không thể giả, dù ngoại hình. Màu tóc của hắn có thay đổi, nhưng cảnh tượng hắn nắm tay Mỹ công tử vẽ ra vòng tròn kia cỡ nào quen thuộc. Bọn họ chính là như vậy mà chiến thắng tổ hợp Cửu Dương Thánh Kiếm. Do đó trở thành quán quân thi đấu hai người ở tổ đình tinh anh đại tái. Mà lúc này, cách làm của bọn họ là đem lực lượng thần khí không biết tên kia kết hợp với thần kỹ. Bọn họ có thể ngăn cản được lôi đình cuối cùng vô cùng khủng bố này sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương không biết, hắn hoàn toàn không nghĩ được khi công kích tuyệt không hề kém một kích toàn lực của hoàng giả rơi xuống thì sẽ có hậu quả hủy diệt như thế nào. Lúc này, cả thành Gia Lý cũng đã sôi trào. Khi lục hợp thiên địa kiếp rơi xuống xong thì thậm chí ngay cả thành Gia Lý cũng bị chiếu thành màu vàng. Vô tận lam hải hiện ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Trên trăm hải lý mặt biển đều bị uy năng khủng bố của lôi đình áp bách mà hạ xuống ba phần. Hào quang màu vàng dẫn thu liễm, chậm rãi tản đi, nhưng dù lôi đình màu vàng tiêu tán thì khi mặt trời xuất hiện lại trên không trung, ánh sáng lại có chút tái nhợt và tối nhạt. Đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Khổng Tước Đại Yêu Vương ngơ ngác lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này hắn thật hoảng hốt, đó thật sự là lôi kiếp sao? Hắn không ngừng tự hỏi mình vấn đề này. Lực lượng lôi kiếp có thể cường đại đến trình độ như vậy sao? Nếu là trước kia, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng đến. Thế nhưng là tất cả bày ra trước mắt chính là sự thật. Tất cả chuẩn bị của hắn tựa hồ không có bất kỳ tác dụng nào. Bởi vì lôi kiếp đó căn bản không phải loại mà hắn biết. Ngân quang lập lòe, Khổng Tước Đại Yêu Vương lần nữa truyền tống đến chỗ Mỹ công tử độ kiếp. Đảo nhỏ đã hoàn toàn biến mất, chỉ có sóng biển vô tận, một hòn đảo bị hủy diệt không còn, mà Mỹ công tử và Đường Tam đều biến mất. Bọn họ bị lôi kiếp tiêu diệt sao? Nếu thật là như vậy, cái kia, kế hoạch nhiều năm của mình chẳng lẽ xong rồi sao? Khổng Tước Yêu tộc cũng xong rồi. Khổng Tước Đại Yêu Vương vạn lần không nghĩ tới, vấn đề lại xảy ra ở khâu này. Cửa ải tưởng chừng không có vấn đề lại xuất hiện một sơ suất lớn như vậy. Đối mặt với lục hợp bát hoang kim sát kiếp vô cùng đáng sợ này, độ kiếp không thành bỏ mình tựa hồ là chuyện rất bình thường. Nhưng với Khổng Tước Đại Yêu Vương lại là chuyện thật khó có thể tiếp nhận. Đúng lúc này, mặt nước rũng động, một cái đầu ló ra. Khổng Tước Đại Yêu Vương giật nảy mình. Định thần nhìn lại thì thấy đó là một đầu tóc đen có chút tán loạn ngâm trong nước biển. Sau đó hắn thấy chủ nhân mái tóc đen vuốt vuốt tóc dài. Để lộ khuôn mặt xinh đẹp. Không phải là Mỹ công tử sao? Lúc này sắc mặt Mỹ công tử hoàn toàn trắng bệch. Ánh mắt cũng ảm đạm không có thần. Nàng miễn cưỡng kéo một người từ dưới nước lên. Lộ ra cái đầu. Chỉ là người được nàng kéo lên nhìn qua càng giống một khối than. Tóc của hắn đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả đầu. Thậm chí toàn thân đều cháy đen. Cũng không biết còn sống hay đã chết. Tiểu Mỹ. Khổng Tước Đại Yêu Vương kêu to. Trực tiếp nhào xuống. Đỡ lấy Mỹ công tử đang kiệt sức. Mỹ công tử mấp máy bờ môi. Khó khăn nói, cứu hắn, cứu, mới nói ra ba chữ này nàng liền nghẹo đầu, hôn mê bất tỉnh. Khổng Tước Đại Yêu Vương một tay nâng Mỹ công tử, một tay bắt lấy khối than kia. Mỹ công tử dù đã hôn mê nhưng vẫn ôm khối than rất chặt. Khổng Tước Đại Yêu Vương có thể cảm giác được trạng thái lúc này của Mỹ công tử. Nàng không có vấn đề gì lớn, chỉ là thoát lực, dù là huyết mạch hay thần thức đều hoàn hảo. Nhưng khối than này thì rất khó nói. Con gái không có việc gì là tốt rồi. Khổng Tước Đại Yêu Vương toàn lực phóng thích lực lượng không gian. Trực tiếp quấn lấy hai người. Hư không tiêu thất. Mặt biển bị lôi đình ép xuống rất nhanh đã khôi phục bình thường. Sau đó một giờ. Vài thân ảnh khổng lồ lặng yên chui ra khỏi mặt biển nơi lúc trước lôi đình khổng lồ hạ xuống. Bọn họ đều có khí tức cực mạnh. Nhưng giờ khắc này trong mắt bọn họ đều toát lên vẻ sợ hãi. Mỹ công tử hôn mê rất sâu. Nàng nằm mơ. Trong mộng nàng tựa hồ thấy được rất nhiều hình ảnh. Hơn nữa chúng đều rất rõ ràng. Nàng còn nhìn thấy nhiều tồn tại kỳ lạ. Còn nhìn thấy trên người có nhiều quang hoàn màu sắc mỹ lệ vây quanh. A, tựa hồ phát sinh chuyện đặc biệt đáng sợ khiến nàng bừng tỉnh và bật dậy. Nàng thở hổn hển từng ngụm một. Sau đó nàng phát hiện mình đang ở trong phòng. Đây là gặp ác mộng. Mỹ công tử ngồi thẳng lên. Ánh mắt nàng có chút ngốc trệ. Một hồi vẫn chưa khôi phục lại từ hoảng sợ. Mình mơ thấy gì vậy? Nàng như có điều suy nghĩ. Lại phát hiện mình hoàn toàn không nhớ được mọi chuyện trong mộng. Không, không đúng. Mình đang ở trong phòng của mình. Nhưng là không phải trước đó đang độ kiếp sao? Đúng vậy. Mình đang độ kiếp thành thần. Ý niệm hơi động. Ngay sau đó nàng đã xuống giường. Nàng có thể cảm nhận được mình thay đổi. Khi nàng hành động thì xung quanh người nàng xuất hiện vầng sáng màu bạc. Cách chương.